trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đường Đức tâm tình nhiều hỏng bét, suy nghĩ một chút có biết. Hắn bên này vừa nói xong, tên hỗn đản kia liền đến đánh mặt. Lâm Cảnh lại một lần nữa xuất hiện tại Phỉ Ngọc Hiên ngoài cửa. Còn cố ý dừng lại một chút, mục đích tự nhiên là nói cho Đường Đức, lão tử lại tiền lời ngọc, ngươi cái kia hối hận hối hận. Cái kia sinh khí tranh thủ thời gian sinh khí, nhìn lấy Đường Đức lại dẫn người đi ra. Lâm Cảnh lần nữa đối với Đường Đức dựng lên một ngón giữa. Nhìn lấy Đường Đức càng phát ra khó coi mặt, tâm tình phải có bao nhiêu thoải mái thì có bao nhiêu thoải mái. Sau đó tiếp tục hướng Minh Ngọc Các đi đến. Lâm Cảnh một đạo Minh Ngọc Các, Lý Hân thì ra đón. Lâm tiên sinh, người đã đến. Mời vào bên trong, đem Lâm Cảnh nghênh tiến vào một cái trong phòng tiếp khách. Vội vàng pha trà, đưa cho Diệp Phong, vội vàng lại hỏi, Lâm tiên sinh, lần này ngươi mang tới là cái gì ngọc, vẫn là Dương Chi Ngọc. Giống như lần trước lớn, Lâm Cảnh đem trong túi sách Dương Chi Ngọc đem ra. Lý Hân hai mắt nhất thời thì sáng lên, vội vàng đi tới cửa. Hướng ra phía ngoài một cái nhân viên cửa hàng hô, tiểu lệ, in ấn một phần ngọc thạch thu mua hợp đồng. Nói xong, trở lại bên cạnh bàn, Lý Hân liền cầm lên chén trà, cố ý khom lưng cho Lâm Cảnh châm trà. Lâm tiên sinh, mời uống trà. Lâm Cảnh ngẩng đầu một cái thì sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn vừa tốt có thể thông qua Lý Hân khom lưng cái kia rộng mở cổ áo. Lâm Cảnh ánh mắt thẳng một chút, ngươi đoán hắn nhìn thấy cái gì màu đen đồ vật phối màu trắng đại. Lý Hân cười khanh khách nói, Lâm tiên sinh, lần sau ngươi còn có càng nhiều ngọc thạch, chúng ta có thể tìm một chỗ an tĩnh nói. Nhìn thấy Lâm Cảnh có thể liên tục xuất ra ngọc thạch, nàng cảm giác có cần phải xâm nhập một điểm, không phải vậy không chừng bị ai biết kết thúc. Ngọc thạch nguyên liệu phương diện này là người bán thị trường, muốn độc chiếm tư nguyên. Rất nhiều giống nàng dạng này quản lý đều nguyện ý nỗ lực một số giao dịch. Lâm Cảnh chỗ nào đi qua loại này ám chỉ, nghi ngờ nói, nơi này thẳng an tĩnh, về sau có ngọc thạch ta trực tiếp đưa tới là được, tiết kiệm thời gian. Lý Hân trên gương mặt xinh đẹp một chút là có chút lúng túng. Nàng còn chưa đủ rõ ràng sao những thứ này người có tiền không đều là một chút liền rõ ràng nửa giờ. Sao, Lâm Cảnh đi ra Minh Ngọc Các, trong thẻ lại nhiều 1,8 triệu. Đối với dự tính ban đầu muốn kiếm 200 ngàn cho phụ mẫu trả nợ Lâm Cảnh tới nói. Trong thẻ 3,6 triệu, trong nhà còn có một túi hơn 40 vạn tiền mặt. Tâm tình là phi thường vui sướng. Lý Hân nhìn lấy Lâm Cảnh rời đi bóng lưng lại có chút huệ hoài. Ám đạo chính mình gần nhất có phải hay không mị lực giảm xuống. Mà Đường Đức càng là không vui. Lâm Cảnh sau khi đi ra, đầu chọc thì nhận được một cái tin tức. Hướng Đường Đức nói, lão bản, chúng ta xếp vào tại Minh Ngọc các người truyền tin tức tới. Cái này Lâm Cảnh lại bán một khối Dương Chi Ngọc, giống như lần trước lớn nhỏ. Vẫn là 1,8 triệu, Lý Hân nữ nhân kia đem giảm giá tiêu thụ thời gian kéo dài. Đáng chết, Đường Đức trên mặt lộ ra một loại sát khí, cái này hỗn đản có vẻ như không hiểu đoạn người tài lộ là phải xui xẻo. Cầm 200 ngàn đi tìm Tang Cẩu, để Tang Cẩu đối phó Lâm Cảnh, đặc biệt là phải biết cái này Lâm Cảnh người sau lưng là ai. Đến lúc đó ta tự mình đến cửa cùng đối phương nói. Trực tiếp vượt qua cái này Lâm Cảnh. Đầu chọc nhẹ gật đầu. Nghe được Tang Cẩu hai chữ dị thường kiêng kỵ. Một ngày thời gian, Lâm Cảnh lẫn vào lại qua. Đến tự học buổi tối tiết khóa thứ nhất, hắn mới từ trên sân thượng xuống tới. Bởi vì cái này tiết khóa, chủ nhiệm lớp động kinh muốn tới giảng giải bài tập. Bất quá, chủ nhiệm lớp ngược lại là một cái giảng đề khôi hài lão đầu tử. cho lão nhân ra mặt mũi, có thể theo một trận cộc cộc cộc giày cao gót thanh âm. Tiến đến ở đâu là một cái lão đầu tử, rõ ràng cũng là một thân màu đen ngang gối váy mỹ nữ. Lâm Cảnh nhìn đến mỹ nữ này cũng sửng sốt, không phải liền là trước đó kém chút đụng vào mỹ nữ lão sư hắn chả ôm nàng. Nàng làm sao thành chủ nhiệm lớp 4 phía nam sinh nhìn thấy mỹ nữ lão sư cũng có chút tao động. Biết không ta tra được, Mộng Tuyết lão sư là Lý lão đầu cháu gái, Tân Cảng đại học vừa tốt nghiệp ở lại trường lão sư. Lý lão đầu bị bệnh, để cháu gái giúp hắn dạy thay. Là Lý lão đầu cháu gái Lý lão đầu làm chúng ta 3 năm chủ nhiệm lớp. Còn không biết hắn có xinh đẹp như vậy cháu gái. Sớm biết ta học tập cho giỏi. Lâm Cảnh nghe được phía trước đồng học truyền tới, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Lý Mộng Tuyết đi vào lớp học, một chút liền thấy Lâm Cảnh. Về phần tại sao một lớp bên trong tối cao đẹp trai nhất một cái khẳng định khiến người chú mục nhất. Lý Mộng Tuyết thêu lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Nàng nhận ra Lâm Cảnh, cũng lập tức biết nàng phía trên tiết khóa đến thời điểm đụng vào đối phương. Đối phương trốn học, Lâm Cảnh lập tức cảm giác có chút không ổn. Một tiết khóa kết thúc, Lý Mộng Tuyết thì điểm danh nói. Lâm Cảnh là vị nào? Lâm Cảnh kiên trì đứng lên. Ám đạo nữ lão sư xinh đẹp này làm sao biết mình tên? Nhìn lấy Lâm Cảnh, Lý Mộng Tuyết thêu lông mày nhíu sâu hơn. Sau khi tan học đến văn phòng gặp ta, Lâm Cảnh buồn bực ngồi xuống. Đây là bị gọi phòng làm việc, có đi hay là không đi tựa hồ sẽ có phiền phức. Không đi, ai biết nữ lão sư xinh đẹp này có thể hay không tìm ra trưởng. Phiền toái hơn, ngay tại Lâm Cảnh buồn bực thời điểm, ngược lại có phiền phức tới cửa. Lớp trưởng Âu Dương hướng Lâm Cảnh đối diện đi tới. Lâm Cảnh, chúng ta ra ngoài tìm góc cạnh nói một chút. Âu Dương lạnh lùng nói. Nói, Lâm Cảnh sững sờ. Nhìn đối phương cười lạnh dáng vẻ hiểu được. Cái gọi là nói chỉ sợ có mai phục đi tại nguyên lai trường học. Hắn không hiếm thấy đem đồng học hẹn đến nhà vệ sinh sau đó một trận mai phục quyền đấm cước đá. Tình cảnh. Đây là trường học thường thấy nhất bá cao phương thức. Lâm Cảnh không nghĩ tới chính mình đụng phải. Đi thôi khác không có can đảm. Âu Dương chừng lấy Lâm Cảnh. Mặt ngựa âm lãnh. Hắn cũng không phải trần tráng cái kia nhìn lấy to con phế vật. Sẽ không ở cái này học sinh chuyển trường trước mặt mất đi một lần mặt cũng không dám tìm đối. Phương phiền phức. Tốt, đi thôi. Lâm Cảnh tâm lý vui vẻ. Chính phiền muộn đâu, thì có người đưa tới cửa xuất khí. Rất nhanh, Lâm Cảnh liền đi theo Âu Dương đến sân thượng lối vào. Quả nhiên liền thấy nơi đó đã ngồi xổm 3 cái hút thuốc người chậm tiến sinh. Cái này 3 cái người chậm tiến sinh đều là đánh nhau đánh đã quen chủ. Một chút đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Cảnh. Âu thiếu, chính là cái này học sinh chuyển trường. Một người trong đó nói, đi đầu đem Lâm Cảnh vây lại, Âu Dương cũng nhất thời cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, ta thật không biết ngươi một cái học sinh chuyển trường có cái gì phách lối một cái cóc ghẻ cũng. Dám đánh Trần Mộ Thanh chủ ý, cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Âu thiếu, hắn không phải liền là một cái đã định trước chuyển gạch người chậm tiến sinh sao có thể cùng Âu. Thiếu so, Âu thiếu trong nhà mở KTV, mở trung tâm giải trí, đã định trước phía trên trường học nổi tiếng, là thành công nhân sĩ, vừa mới cái kia nói chuyện người chậm tiến sinh lập tức vuốt mông ngựa nói. Tự nhiên, hắn đáp ứng giúp Âu Dương đánh cái này học sinh chuyển trường một trận cũng là bởi vì Âu Dương đáp. Ứng hắn sau khi tốt nghiệp có thể đi đối phương ra trung tâm giải trí đi làm. Bọn họ biết mình lên không được đại học, cũng nên tìm ra đường. Chuyển gạch đó là các người 3 cái đi. Lâm Cảnh đột nhiên trêu tức nhìn lấy 3 người. Ta nói cho các ngươi biết, ta có đầy đất ngọc thạch, tùy tiện một khối 1,8 triệu. Các ngươi tin sao? Lâm Cảnh, ngươi làm nằm mơ ban giữa ngày đây.